Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, đáng giá tôn kính đối thủ. Canh thứ 6, cũng sớm đã đổi thành quét xem Faker nâng cao mình 2/3 lượng máu Tĩnh Tĩnh ẩn núp. Hắn đang chờ đợi con mồi, đồng dạng cũng là các đội viên lật bàn hy vọng. SKT đám người còn lại tại phục sinh sau trước tiên liền nhanh chóng hướng Baron hố tụ đến. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Faker cái này dao động đến cùng muốn làm gì. Về đến nhà, bổ sung qua trang bị xác đám người mỗi từ trở lại tuyến bên trên phát dục. Sử Sâm Minh tại Lý Mục cùng đi tiến về giã khu. Chuẩn bị tại Baron phụ cận lưu lại tầm mắt. MLXG nhìn xem trên người mình còn rất dài thời gian mới làm lạnh hoàn tất phục sinh giáp. Chau mày, cái này dao động bỏ mình. Đối các đội hữu mà nói là kiếm, nhưng đối MLXG tới nói vẫn là thua thiệt. Chí ít là phải phục sinh giáp làm lạnh hoàn tất trước đó. Hắn rất khó giống như cái này dao động mạnh như nhau đi lập đoàn kiềm chế lại đối thủ. Bổ sung một phát gậy hung ác về sau, MLXG đi về phía giã khu đi đến. MLXG có mình trò chơi lý giải. Nocturne cái này anh hùng, định vị mặc dù là chiến sĩ, nhưng trưởng thành HP, hộ giáp cùng ma kháng lại càng giống là một cái thích khách. Có vẻ hơi yếu đuối. Nói cách khác, dù là bổ sung thịt giả, cũng không thể để bản thân nó nhiều kháng mấy giây. Còn không bằng hóa thân thành tử thần phi đạn, xông đi vào liền dựa vào R kỹ năng phối hợp hòa A sau đánh ra tới trong nháy mắt bộc phát tổn thương. Cưỡng ép cắt giảm đối thủ hàng sau HP, như thế coi như hắn chết cũng đánh ra vốn có chuyển vận. Nocturne vốn chính là đánh một bộ, đã đồng đội mạnh, thơm như vậy nôi cảm thấy mình phụ trợ chuyển vận liền tốt, tắt đèn mới là cái này khiến hắn muốn làm đến lớn nhất trách nhiệm. Trong lòng suy nghĩ, MLXG cấp tốc thanh lý đi ba sói, sau đó dọn dẹp cóc. Lúc này, Rhys cùng Leona ngay tại lam bắp vách tường khác một bên. Gowgowing mục hồn người cũng ở trên đường mang tuyến, cùng cóc chỉ cách có một bức tường. Chỉ có ở trên đế thị giác hạ khán giả mới rõ ràng quan sát được. MLXG Nocturne đến cùng là một loại như thế nào tình cảnh? Faker Fizz có ý tưởng a, nhưng là hắn thật dám lên à? Ông trời của ta, hắn thật lên, bắt cá thời gian đến rồi. Tại búp bê có chút hoảng sợ thanh âm bên trong, Faker Fizz trong lúc đó từ trong bụi cỏ giao ra đại chiêu. Quăng về phía Nocturne, đừng nói là không có chút nào phát giác. Cho dù có phát giác, tại không có tốc biến tình huống dưới Nocturne cũng không có khả năng tránh né. MLXG con người có chút co vào. Cái này Fizz, làm sao dám ở chỗ này? Mình đồng đội, đều ở chung quanh a. MLXG chịu đựng. Sử Sâm Minh lập tức nói. Giày cơ động Leona hắn giống như là chân đạp phong hỏa luân tầm thường hướng MLXG bên này đi tới. Lý Mục cũng theo sát phía sau. Nhưng là, Faker thẻ điểm thẻ rất bình thường chết. Nocturne mở ra V kép muốn ngăn cản Fizz đại chiêu tạo thành tổn thương. Nhưng Faker lại kẹt tại cá mập khai ra trước 0.1 giây quy kỹ năng đâm lao nhào về phía Nocturne. Nocturne V kép kỹ năng đem Fizz quy đến đỡ được, lại rắn rắn chắc chắc ăn vào hắn R kỹ năng tổn thương. Faker mặt không biểu tình, mới hắn tại đánh giết Twitch lúc bởi vì có Nautilus phối hợp. Faker là biết Twitch hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn còn có chút đốt tải. A một chút, lại phủ lên thiêu đốt, xé rách hiệu quả phối hợp thiêu đốt tổn thương. Có thể phát hiện Nocturne lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vù vù hạ xuống. Tung tăng xào nhảy lên, sau đó rơi xuống. 3. Bọt nước đập tại Nocturne trên thân, gần như tại đầy máu Nocturne trước mặt Fizz không có lực phản kháng chút nào. Cái này cũng chưa hết. Faker vặn vẹo thân hình, rõ ràng là đi lên phía trước hắn, khi nhìn đến tường ngăn mắt vị sau đột nhiên dừng lại bước chân. Quanh co tránh né tường ngăn bay vụt mà đến mục hồn người e kỹ năng. Đồng thời cũng có Leona tại mình vừa mới đi qua trên đường dự phán một phát đại chiêu. Toàn bộ không rơi, quanh co, quay đầu, lại quanh co, Sử Sâm Minh lòng có chút loạn. Hắn e kỹ năng dự phán đồng dạng không rơi. Faker tại cái này rất ngắn 2 giây thời gian bên trong vừa đi vừa về tẩu vị 4 lần. Phảng phất quỷ ảnh mê tung hút đưa tới hiện trường vô số người tiếng hoan hô. Ngạt thở, làm cho người hít thở không thông tẩu vị. Mà lại SKT còn lại 4 tên đội viên bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn thế mà lựa chọn mạnh kéo Baron. Miller ngữ khí gấp rút. Giờ khắc này hắn thấy được cái kia giống như thần nam nhân lần nữa tách ra giống như thần thao tác. Đội ngũ dưới tình thế xấu. Nghịch cảnh cầu sinh tồn. Faker cái này dao động hoàn toàn là bằng vào năng lực cá nhân của mình, vì đồng đội tại trong khe hẹp tìm kiếm đến một tia sinh cơ. Kéo long, ta đến liên lụy. Faker phiếm hồng hốc mắt nhìn chăm chú màn hình. Không biết có phải hay không tiếng la quá lớn nguyên nhân. Lúc nói những lời này thậm chí xuất hiện phá âm cảm giác. Hắn đang dùng mệnh liên lụy. Leona mấu chốt nhất đoàn khống kỹ năng không có. Chỉ cần đồng đội không phải nhược trí. Cái này một đợt bọn hắn là có thể quăng ra Baron. Dù là không có bất kỳ cái gì một đầu thổ long tồn tại. Xác nhìn như tương đương hoàn mỹ đội hình. Tại thời khắc này đột ngột bộc lộ ra một chút thiếu hụt. Ta không có chiêu cuối chiêu. Gowing trầm giọng nói. Mục hồn người đại chiêu CD là nên anh hùng bị lên án rất khó đánh đoàn chiến trọng yếu nguyên nhân. Một trong, nhất là mê vụ gái chưa chồng sau khi chết mới tính toán CD cái này hố cha thiết lập. Mới tại tiểu long trong hầm, đại lão bà lúc đầu có thể sống sót. Lee Sin trước khi chết một phát trừng phạt lại là để Gowing đại lão bà hồn đoạn tại chỗ. Cái này cũng không thể trách hắn. Trước đó lúc đầu Gowing tại mang tuyến, đã mang đối thủ trụ 2, bảo phát đi ra đoàn chiến để Gowing tại TP thời điểm. Tháp phòng ngự công kích một mực tập trung vào mê vụ gái chưa chồng. Bởi vậy mê vụ gái chưa chồng tại Gowing giao ra TP xuống dưới thời điểm cũng chỉ có nửa máu tả. Hiểu, cái này một đợt, hắn không có đại chiêu, ta đại chiêu 10 giây. Lão tạc tiêu ký một chút, không thế nào lên tiếng, hắn hiện tại cũng bắt đầu cùng các đội viên trao đổi. Hiển nhiên lão tạc là ý thức được cái này dao động vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Leona đại chiêu vừa mới giao qua, Nocturne tử vong, Rhys đại chiêu tại 5v5 chính diện trong thực chiến không có có tác dụng gì. Quá hình lại đại chiêu, kỹ năng CD cũng quá dài. Đây là Faker dùng mình ma vương đồng dạng đầu óc nghĩ ra được, duy vừa đột phá miệng. Faker không có triệt để rời đi, nhìn xem mình còn thừa không nhiều lam lượng, cùng đã có kết thúc tiền thưởng số liệu. Faker trầm mặc nửa ngày, yên lặng làm ra quyết định, xác 4 người hướng Baron khu vực vây lại, nhưng ở Tuyết đại chiêu làm lạnh hoàn tất trước, không ai dám quá mức gần phía trước long hố. Nautilus R kỹ năng CD là tốt, dù sao trên người hắn tại có tim băng cùng lục giáp tình trạng dưới. Bản thân hồi chiêu đã đạt đến max trị số, đại chiêu, nhất định là làm lạnh hoàn tất. Nautilus giống như một pho tượng đứng tại long hố cửa ra vào. Vì uy hiếp, thậm chí không đi kháng Baron tổn thương, mà là để Lee Sin đến kháng, chuẩn bị bên trên. Mắt nhìn thấy lớn máu của rồng lượng sắp thấy đáy, Lý Mục trầm giọng nói, mặc dù là 4-5, nhưng Tuyết vị trí lại phi thường tốt, SMLZ đã trốn vào đến ẩn thân bên trong. Hắn đại chiêu thời gian cooldown còn có 3 giây, chỉ là từ dã khu đào tẩu Faker Fist, dùng không đến 10 giây, từ màu tím phương dã khu long hố phía trên tha một vòng. Đột ngột xuất hiện ở chiến trường sau bên cạnh, trên người hắn lam lượng rất bình thường đáng thương, hẳn là dùng e kỹ năng đi đường nguyên nhân. Đường xác mọi người thấy Faker lúc, hắn trực tiếp lựa chọn tiên cơ, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, cố ý đưa đầu, Faker trực tiếp giao e kỹ năng chuyển vị vọt tới trước. Tinh hồng ánh mắt đỉnh lấy hết thảy chung quanh tầm mắt. Chỉ cần hắn điểm rơi khoảng cách Tuyết có đầy đủ gần khoảng cách, liền có thể nhìn thấy ẩn thân Tuyết. 3. Bọt nước đập trên mặt đất. Khoảng cách qua xa, Faker chưa từng trúng đích bất luận kẻ nào, nhưng hắn lại nở nụ cười, bởi vì hắn thấy được Tuyết quy kỹ năng đâm lao tấn công mà lên, trực tiếp xuyên thấu thân thể của con chuột. Tổn thương khả quan, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà Faker Fist lam lượng cũng bởi vì hai cái này kỹ năng giao ra triệt để thanh không. Đốt, lóa mắt kim thân đứng lặng. Đây là một cái chờ chết kim thân. Nhưng Faker đã không cần thiết. Hắn tại Tuyết đại chiêu làm lạnh hoàn tất. Xác chuẩn bị cường công thời gian tiết điểm. Cưỡng ép hạn chế lại Tuyết 2 giây. Dù là chỉ có 2 giây, cũng đầy đủ đồng đội làm rất nhiều chuyện, có thể đi mấy cái đi mấy cái. Faker cơ hồ là dùng giống A kêu đi ra, thanh âm khàn khàn, đúc đập hạ trên người mình cận tồn 500 khối mua ra dược phẩm cứng cáp. Chỉ một thoáng, hắn Nautilus phảng phất tăng lớn hơn một vòng, cất bước tòng long trong hầm đi ra, đại chiêu ầm vang vung trên người Reese. FKT những người còn lại căn bản không cân nhắc đoàn chiến sẽ hay không thắng lợi. Tại cầm tới Baron về sau, tại Nautilus cùng Fizz dùng mệnh liên lụy phía dưới điên cuồng triệt thoái phía sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.